Đại Mộng Chủ, chương 470, lột da róc xương, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Trong hoàn cảnh cổ quái này, thời gian phảng phất ngừng trôi, Thẩm Lạc cũng không biết lần này tu hành sẽ hao tốn bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết mình đã thành công tu luyện thành 12 tầng trước thuần dương kiếm quyết. Luyện thành 12 tầng thuần dương kiếm quyết, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đều nới rộng gấp đôi, trong pháp mạch ẩn chứa pháp lực cũng tăng lên gần gấp 3. Giờ phút này, trong pháp mạch hắn đang có một đạo khí lưu màu trắng bắt mắt, lấy một loại thái độ vương giả tuần thú các nơi. Đột nhiên, hai mắt Thẩm Lạc mở ra, trong mắt lóe lên một đạo hào quang lăng lệ, cánh tay rũ xuống trước người đột nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết điểm một cái về hư không phía trước. Dòng pháp lực màu trắng trong thể nội lập tức giống như được lệnh, trong pháp mạch nhanh như tên bắn tới, thuận theo kinh mạch cánh tay nối thẳng đầu ngón tay, bắn nhanh ra. Dòng khí lưu màu trắng kia xông ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh quang kiếm mơ hồ, bỗng nhiên lóe lên đánh vào trên đại môn kim tháp, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Bảo tháp màu vàng chấn động, trên cửa chính cũng không bị tổn thương gì, ngược lại đạo kiếm khí kia bị đẩy lui ra. Thẩm Lạc thấy thế, trong mắt cũng không thất vọng, mà tiện tay vẫy một cái, dòng khí lưu màu trắng kia một lần nữa ngưng tụ, bay ngược về, vòng quanh bàn tay hắn không ngừng. Đó không phải vật gì khác, chính là Thẩm Lạc phí hết một phen công phu, nuôi dưỡng ra một tia thuần dương kiếm khí tinh thuần. Đừng nhìn lực công kích của nó không mạnh, nhưng nếu phối hợp cùng thuần dương kiếm phôi, có thể thể hiện ra chân chính uy lực lăng lệ, mà có tia thuần dương kiếm khí này, Thẩm Lạc mới có thể thử nghiệm tu luyện đại khai bát thuật. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Thẩm Lạc lại nghĩ rõ ràng một việc, tu đại khai bát thuật này không chỉ có thể trợ giúp hắn gia tăng đối chiến thiên binh, còn để hắn có lòng tin tu tập huyền âm khai mạch quyết. Trước kia, hắn một mực lo lắng, một khi tu tập huyền âm khai mạch quyết bị sai, sẽ tạo thành kinh mạch tổn thương thậm chí tổn hại. Nhưng nếu hắn có thể nắm giữ đại khai bát thuật, vậy lúc tổn thương tĩnh mạch dùng thuật này có thể chữa trị. Cứ như vậy, có thể nhẹ nhõm giải quyết hậu hoạn, để hắn yên lòng lấy âm sát khí khai mạch tích lũy kinh nghiệm gia tăng pháp mạch trong hiện thực. Thẩm Lạc thu hồi đạo thuần dương kiếm khí kia, đứng lên dựa vào lan can nhìn xuống dưới, vẫn không thấy thân ảnh Ngao Hoàng, cũng không biết là gã đã tiến nhập vào tháp hay là đi nơi nào. Nghỉ ngơi chút, hắn một lần nữa trở lại trước bậc thang ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn mở hai mắt ra, hai tay trước người kết một cái pháp ấn, trong miệng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết đại khai bát thuật. Theo tiếng ngâm tụng vang lên, trong đôi mắt Thẩm Lạc sáng lên quang mang, ánh mắt rơi vào trên cánh tay, cảnh tượng trong mắt dần dần xảy ra biến hóa. Chỉ thấy làn da ngoài cánh tay tựa như trở nên càng ngày càng mỏng manh, bắt đầu trở nên trong suốt dần, bên trong có từng tầng cơ bắp gân cốt cùng huyết dịch lưu động, có thể nhìn thấy rõ ràng. Không ngờ gân cốt huyết nhục phân tầng lại nhiều như thế, từng tấc hoa văn cùng bài bố cơ bắp lại có chỗ khác biệt, chỉ là có thể thấy được khe hở trong đó, cái này nên cắt chém thế nào, mới có thể làm như đầu bếp xóc thịt trâu đây. Thẩm Lạc thấy được rõ ràng, trong lòng càng sợ hãi thán phục. Bất quá việc đã đến nước này, hắn tất nhiên là sẽ không buông tha, chợt dựa theo lời mô tả mổ xẻ trong công pháp, dẫn sợi thuần dương kiếm khí kia chạy đến trên cánh tay. Thẩm Lạc dẫn kiếm khí ra pháp mạch từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó xoay mũi kiếm về phía cánh tay. Đại khai bát thuật từ ngoài vào trong, giai đoạn thứ nhất phải mổ xẻ chính làn da của mình, cần trải qua phá rồi lập quá trình đó để hiểu rõ cơ chế làn da. Theo mũi kiếm chậm rãi hạ xuống, chỗ cổ tay Thẩm Lạc truyền đến một cơn đau đớn bén nhọn, trên da đã hiện lên trạng thái trong suốt, lập tức phá vỡ một vết rách, chỉ là ở trong không có mảy may vết máu chảy ra. Thẩm Lạc biết đây là bí pháp đại khai bát thuật bảo vệ, bao lại khí huyết quấy nhiễu, để hắn chuyên chú cắt chém vào làn da. Cũng do loại chuyên chú này, để hắn tiếp nhận làn da cắt đứt mang tới cảm giác đau đớn gấp bội, mỗi một tia một tấc đều sẽ khắc sâu trong thần hồn của hắn. Hắn chau mày, cắn răng, không chút nào buông lỏng, tiếp tục hết sức chăm chú dùng thần niệm dẫn dắt đạo kiếm khí kia thuận cổ tay của mình cắt qua khuỷu tay. Bất quá hạ đao vài tấc, Thẩm Lạc đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch một mảnh, toàn thân ngăn không được khẽ run lên, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, càng không thể ngăn trở. Hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý cảm thụ mỗi một tấc biến hóa trên da, cảm giác làn da cắt đứt ra mỗi một chút nhỏ, thậm chí ngay cả mỗi một chỗ lỗ chân lông mở ra cùng co vào cũng không thể buông tha. Theo phong nhận kiếm khí chậm rãi xẹt qua, làn da trên cánh tay phân liệt ra, dưới pháp lực chống đỡ đâm rách ra hai bên một vết rách, phía trên bao trùm một tầng quang mang mông lung, bảo hộ lấy cơ bắp cùng mạch máu bên trong. Từng đao Thẩm Lạc cắt lấy làn da, một tấc cảm thụ được hoa văn da thịt, thời gian phảng phất bị đông lại, trở nên chậm chạp không gì sánh được. Theo thời gian không ngừng lưu chuyển, đau đớn trên thân thể chưa bao giờ ngừng lại, Thẩm Lạc chẳng những không chết lặng, ngược lại bởi vì loại đau đớn này mà đại khai bát thuật không ngừng thêm tinh thâm, cảm nhận được càng ngày càng khắc sâu. Giờ phút này, toàn thân hắn căng cứng, làn da cùng cơ bắp trên bàn chân cơ hồ đều hiện ra trạng thái trong suốt, một tầng bạch quang mông lung bao phủ âm khiêu mạch, toàn bộ kinh mạch đều hiện ra màu vàng nhạt. Khắp chỗ nhỏ trên đó, có thể nhìn thấy từng vết thương tinh tế không gì sánh được, nhưng giờ phút này lại phi tốc chữa trị. Trải qua 3 giai đoạn lột da, cắt thịt cùng khắc cốt, Thẩm Lạc rốt cuộc đạt đến giai đoạn trải vuốt kinh mạch, tu luyện mỗi giai đoạn đại khai bát thuật đều giống như lúc trước, đều là quá trình lập rồi lại phá. Lấy thuần dương kiếm khí phá giải nhục thân, thông qua quan sát mỗi một tấc phân da, lại lấy thuần dương lực cùng pháp lực tiến hành tu bổ, cuối cùng hoàn thành toàn bộ quá trình tái tạo. Chỉ là càng vào chỗ sâu, phương pháp sở tu càng tinh thâm, muốn phá giải và tái tạo bộ phận càng tinh vi, kinh mạch trong cơ thể con người là hệ thống rậm rạp nhất, độ khó mổ xẻ gần với các khí quan trọng yếu như tạng phủ và đầu lâu. Chỉ chốc lát sau, trên bàn chân Thẩm Lạc thu lại quang mang, vết thương trên âm khiêu mạch kia đã triệt để chữa trị như lúc ban đầu. Chỉ cần kinh mạch có thể chữa trị, có thể thử phương pháp huyền âm khai mạch. Trong miệng hắn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, nâng lên ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên thái dương, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tự nghĩ. Đúng lúc này, trên cửa tháp trước người Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe lên quang mang sáng tối. Cộng, U,